Thì xứng lương duyên, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt nàng ánh mắt hoảng hốt, biểu tình đột ngột chuyển biến thành sự lấy lòng. Nam Tử híp mắt, bình tĩnh nói, đừng lo, ta sẽ không để ngươi chết quá nhanh. Chờ dược phát tác, ngươi tự biết, giọng điệu âm trầm, tựa như ôm giữ quyền lực, tự đắc. Nói xong, ánh mắt sâu thẳm của hắn từ đầu đến chân quan sát Dương Tụ một lần, rồi cầm đèn dầu rời đi. Trời ơi! Quả là kẻ điên, Dương Tụ cảm thấy da gà nổi lên khi bị hắn nhìn, đợi hắn đi khuất, không nhịn được mắng thầm. Nghĩ đến việc hắn rót nửa bình dược cho mình, lòng nàng lại càng hoảng sợ, chỉ mong có người tới cứu. Nàng đang ở trong bóng tối không một mảnh vải che thân, cảm giác lạnh lẽo nhưng lại không thể làm gì. Chốc lát, Dương Tụ cảm nhận thân thể nóng rực, từ trong ra ngoài, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nóng, không lẽ không lạnh sao? Trước khi Dương Tụ kịp suy nghĩ, cơn nóng lại càng mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, nàng cảm thấy như thân thể sắp cháy lên, thèm khát một điều gì đó. Dương Tụ không phải không hiểu chuyện đời, nghĩ đến lời Nam Tử, nàng nhanh chóng hiểu ra mấu chốt. Trời ơi, nàng tự hỏi hắn đã dùng thần kinh nào sai, chưa từng thấy ai giết người bằng cách này. Dược thật sự rất mạnh, chỉ trong chốc lát, Dương Tụ cảm thấy ý thức mơ hồ, mơ màng nghe thấy tiếng ồn ào. Sau đó cảm nhận vật lạnh tiến gần mình. Thật thoải mái, nàng không cản lại được sự tiến gần đó. Hạo Thiên, phía dưới có người sao? Phương Ngải đến cửa hầm hỏi. Mọi người tìm kiếm không thấy ai đã ra về, chỉ có Phương Ngải cảm thấy điều gì đó không ổn. Nghĩ đến mọi nhà buôn đều có hầm, Phương Ngải quyết định xuống hầm tìm kiếm. Phương Ngải nhìn thấy Dương Tụ liên tục cố gắng tiếp xúc với mình, thậm chí cố ôm cổ hắn. Nghĩ đến kết quả kiểm tra thi thể, rõ ràng nàng đã trúng dược. Phương Ngải híp mắt, cởi áo ngoài của mình, bao bọc Dương Tụ, rồi hô lớn. Không sao, đã tìm thấy người, ta sẽ ra ngay. Mọi người thấy Dương Tụ bọc trong quần áo Phương Ngải nhưng vẫn cố gắng tiếp xúc, hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Họ lo lắng cho Dương Tụ, nghĩ đến dược mà Lưu Nhị đã cho nàng, nếu không phải Phương Ngải kiên trì, hậu quả khó lường. Phương Ngải sau khi đưa Lưu Nhị về nha môn, ôm Dương Tụ vội vàng đến Hồi Xuân Đường. Hắn biết ít về y học, hiểu rằng dược Lưu Nhị cho nàng không đơn giản chỉ là chuyện giường chiếu. Quả thực, tại Hồi Xuân Đường, Lý Đại Phu sau khi khám mạch cho Dương Tụ, nheo mắt nhìn, thốt lên. Đây là kẻ nào độc ác đến như vậy? Ông vừa nói vừa đặt tay trên cổ tay Dương Tụ, như muốn xác nhận thêm điều gì đó. Đây chính là dược của Thanh Lâu Hạng Liệt, chỉ cần một chút, hiệu quả liền rất mạnh mẽ. Bây giờ, phu nhân nằm đây, chẳng phải đã bị hạ không ít dược ư, nếu chỉ dùng cách thông thường để giải, e rằng không đủ. Ta sẽ viết một phương thuốc, ngươi hãy nhanh chóng bắt thuốc cho phu nhân. Lý Đại Phu vừa nói vừa cầm bút, chuẩn bị viết đơn thuốc, ông dặn dò. Ngao dược cần nửa canh giờ, trong thời gian này, ngươi hãy dùng nước giếng lạnh để nàng ngâm mình, chờ đủ thời gian, dược hiệu sẽ phát huy. Sau đó, hãy cho phu nhân uống một bộ dược. Chỉ có như vậy mới hy vọng giải được. Ngày mai khi dậy, lại uống thêm một bộ dược nữa là ổn. Phương Ngải khi ấy mặt tái mét, phẫn nộ đến mức muốn lập tức tìm Lưu Nhị để trả thù. Nghe Lý Đại Phu thở dài, ông nói, loại dược này, dù mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn là hại thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 2 ngày tới, ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt. Nhìn Dương Tụ trong lòng mình không ngừng kéo quần áo của mình, Phương Ngải không chần chừ, vội vàng sắc thuốc, lo lắng cho Dương Tụ trong lúc ngâm mình có thể mất ý thức, liền gọi Cố Thẩm đến giúp đỡ. Cố Thẩm nhìn thấy tình trạng của Dương Tụ, lòng đau như cắt, tự trách mình không cùng nàng ra ngoài. Phương Ngải lúc này cũng đang rối bời, không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể hơi cáu kỉnh nói. Bây giờ, trước tiên phải giúp Dương Tụ giải dược, chuyện khác hãy bàn sau. Cố Thẩm không để ý đến thái độ của Phương Ngải, lau nước mắt. Ai, một tiếng, vội vàng đi sắc thuốc. Khi thuốc đã sắc xong, Dương Tụ dưới tác động của nước lạnh đã phục hồi chút ý thức. Nhận ra người trước mắt là Phương Ngải, nàng liền yên lòng. Lúc này, Dương Tụ lại bắt đầu mơ hồ do tác động của dược, chỉ biết theo bản năng hành sự. Phương Ngải với bao khó khăn mới đưa được chén dược xuống cổ họng Dương Tụ. Khi đặt chén thuốc xuống bàn, quay đầu lại, hắn thấy Dương Tụ đã vô tình làm tuột chiếc chăn che thân. Lúc này, không còn mảnh vải che thân nàng, cảnh tượng đầy xuân sắc hiện ra trước mắt. Phương Ngải không phải là Liễu Hạ Huệ, hơn nữa trước mắt là nhiệm vụ giải dược cho nàng, hắn liền không chút e ngại. Phương Ngải nhanh chóng tiến đến giường, trong ba bước đã biến thành hai, không chần chừ cởi bỏ y phục, nhẹ nhàng nâng đỡ và hôn xuống. A, Dương Tụ đã bị dược lực dày vò từ lâu, cảm thấy thoải mái dưới nụ hôn của Phương Ngải, nhưng vẫn cảm thấy thiếu hụt, phát ra tiếng ưm ư, dường như thúc giục hắn nhanh chóng hành động. Phương Ngải, trước sự chủ động của thê tử, dù biết là do dược lực, nhưng không thể không mất đi vẻ ôn nhu, vài động tác đã đi thẳng vào vấn đề. A, cảm giác được thân thể tràn ngập, Dương Tụ phát ra tiếng kinh ngạc, không kìm nén được mà cong người nghênh đón. Sau một hồi giao hợp mãnh liệt, hai người mới dần lấy lại hơi thở. Dù dược lực đã giảm bớt, nhưng vẫn còn mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, Dương Tụ lại bất tự giác ma sát trên người Phương Ngải, hắn lại một lần nữa đè nàng xuống, tiếp tục cho đến khi trăng lên cao, tiếng thở dốc trong phòng mới lắng xuống. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Phương Ngải đã không còn trên giường, tránh đi khoảnh khắc ngượng ngùng sau đêm dài. Dương Tụ, trong trạng thái mơ hồ, nhớ lại đêm qua dưới sự cứu giúp của Phương Ngải, bầu trời vẫn chưa tối đen, nhưng hai ngày nay, nàng thường xuyên đi vào giấc ngủ muộn. Đêm qua, sau cơn cuồng nhiệt, dù Dương Tụ không giống những nữ nhân cổ đại khác, vốn ít rụt rè, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ. Nàng xoa xoa vùng eo đau nhức, bẽn lẽn đến nỗi không muốn rời giường. Chuyện BJYS, lúc ấy, tiếng bước chân của Phương Ngải dần tiến lại gần, sau đó hắn bước vào, tay cầm một chén dược. Nàng tỉnh rồi sao, trước hết hãy uống dược này, Lý Đại Phu bảo nàng cần uống thêm một lần nữa. Phương Ngải hiếm khi nói chuyện với giọng điệu ôn hòa đến thế. Dương Tụ chợt cảm thấy mình chưa kịp phản ứng, quên mất cảm giác xấu hổ, đờ đẫn nhận lấy chén dược uống vào. Đến khi vị đắng của thuốc lan tỏa trong miệng, nàng nhíu mày, từ trong sự kinh ngạc tỉnh táo lại, ánh mắt có chút oán trách nhìn Phương Ngải. Phương Ngải dường như bị vẻ ngốc nghếch của nàng làm cho bật cười, khóe miệng cong lên, ánh mắt hiện lên tia hài hước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện gì đó, nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất, thay thế bằng vẻ mặt phẫn nộ. Vụ án của Lưu Nhị đã được điều tra rõ ràng, thi đại nhân đã ra quyết định xử tử, 5 ngày sau sẽ thi hành. Lúc đó, nàng có muốn đi không? Lưu Nhị, Dương Tụ vẻ mặt mơ hồ, không hiểu tại sao hỏi nàng có muốn đi hay không. Phương Ngải ban đầu nghĩ rằng Dương Tụ đã biết kẻ hãm hại mình là ai, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, mới hiểu ra rằng nàng có lẽ chưa biết tên người đó, liền giải thích. Đó chính là kẻ đã bắt nàng đi, ta nghĩ, sau những khổ sở nàng phải chịu trong tay hắn, nàng sẽ muốn đến xem kết cục của hắn. Dương Tụ nhớ lại cảm giác bất lực khi bị giam giữ trong bóng tối, sự nhục nhã khi bị lột sạch quần áo, và nỗi sợ hãi tiếp cận cái chết. Những trải nghiệm này, nàng sợ rằng đời này sẽ không bao giờ quên. Dù hiện tại nàng vẫn an toàn nằm ở đây, không hề tổn thương, nhưng lòng nàng vẫn khao khát thấy kẻ ác bị đưa ra công lý. Dương Tụ không ngờ Phương Ngải sẽ đến và nói với nàng về việc này, ánh mắt nàng nhìn hắn lộ ra một tia sáng khác biệt. Đương nhiên là đi, Dương Tụ quả quyết đáp, trong những ngày tới, nàng cứ ở nhà dưỡng thân, nạm ngày sau ta sẽ đưa nàng đến công đường. Những ngày qua ngươi đi đâu? Dương Tụ vừa hỏi xong liền cảm thấy bất ngờ, nàng vì Phương Ngải cứu mình mà bắt đầu dựa dẫm vào hắn, không ngờ lại thốt ra lời hỏi thẳng thế này. Phương Ngải dừng một chút rồi mới trả lời. Những ngày qua, nếu không có việc gì, ta sẽ ở nhà. Ồ, Dương Tụ gật đầu, không biết phải nói gì thêm, cảm thấy hơi ngượng ngùng trước mặt hắn, chỉ còn cách cúi đầu nhìn xuống chiếc chăn. Chiếc chăn đỏ thẫm với hình ảnh uyên ương thêu trên đó thật sự đẹp mắt. Phương Ngải không phải người hay nói nhiều, thấy vậy cũng chỉ nói. Vậy nàng hãy nghỉ ngơi, ta sẽ ra ngoài trước. Sau khi rời phòng, Phương Ngải không có việc gì cụ thể để làm. Chỉ cảm thấy không khí giữa hai người có chút ngột ngạt, nên đã rút lui, cảm giác như đang chạy trốn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến hắn nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, một đại nam nhân như hắn lại bị một nữ nhân chi phối cảm xúc. Cứu nàng ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng giờ dường như bị nàng kiểm soát. Hắn không biết rằng, sai lầm lớn nhất của đàn ông là sinh ra hứng thú với một phụ nữ, đó là sự khởi đầu của rối loạn. Trong vườn có một cây hợp hoan đang vào mùa thu, lá đã rụng gần hết, chỉ còn lại một số ít. Dưới tàng cây, Phương Ngải mở cuốn Chư Triều Thi Án Tập, một cuốn sách mà hắn yêu thích. Mỗi lần đọc nó đều mang lại lợi ích, nhưng giờ đây, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Dương Tụ tối hôm qua. Cuốn Trư Chiều Thi Án Tập mà Phương Ngải yêu thích từ lâu giờ đây lại khiến hắn sao lãng. Mỗi khi mở ra, nó luôn mang lại tri thức và sự suy tư, nhưng hiện tại, hắn chỉ thấy hình ảnh Dương Tụ với ánh mắt trìu mến và vẻ mềm mại, dịu dàng trong tâm trí mình. Hắn không khỏi đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, rồi quăng cuốn sách sang một bên, quyết định đứng dậy đi xem Dương Tụ thế nào. Bước vào phòng, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng. Phương Ngải nhận ra Dương Tụ sau khi uống dược đã lại chìm vào giấc ngủ. Nàng mới tỉnh dậy được bao lâu chứ? Có lẽ do quá mệt mỏi ngày hôm qua lo lắng, sợ hãi và mệt nhọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không khỏi mỉm cười sủng nịch, nhẹ nhàng sắp xếp lại chiếc chăn trượt xuống vai Dương Tụ, rồi nhẹ nhàng đóng cửa, rút lui ra ngoài. Lúc ấy, Phương Ngải chưa nhận ra rằng ánh mắt hắn dành cho Dương Tụ đã trở nên dịu dàng đến nhường nào. Cách chương.